Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5136, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 92. Góc truyện audio.com. Bị gọi nhỏ cậu thiếu niên chỉ vào bầu trời vị trí nhếch miệng cười một tiếng. May mắn chúng ta đi đến nhanh. Không phải vậy Lâm Nhất Khai khả năng thật không có cứu. Chuyện gì xảy ra? Đường Quả Hiếu kỳ hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Nhất Khai là được một tấm vải cho ôm lấy. Cho nên thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Hiện tại Lâm Nhất Khai không đáng để lo. Nàng cũng lười gọi hệ thống đi quan sát. Rất hiếu kỳ đối phương có phải hay không lại không may. Chân của hắn đoán chừng không gánh nổi. Chúng ta tìm tới hắn thời điểm. Hắn vừa vặn gặp một con hổ. Lôi kéo chân của hắn đung đưa trái phải. Hơn phân nửa là đem hắn xem như đồ chơi. Người đã hôn mê. Chúng ta đã cho hắn cầm máu. Bất quá vẫn là phải nhanh một chút đưa đến bệnh viện. Không phải vậy đoán chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mọi người lẫn nhau quan sát. Trong đầu đều hiện lên ra một cái từ ngữ. Đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống đi. Tần Trùng không thích chết người. Liền để cho người vội vàng đem Lâm Nhất Khai đưa đi bệnh viện. Đường Quả ngược lại là không có cùng đi. Mà là về chỗ ở, Lâm Nhất Khai hiện tại đủ thảm. Nàng liền không đi nhìn chê cười. Còn là trở về dạy đệ tử rất nhiều. Bởi vì thế giới này có chút đặc thù. Nàng tạm thời không có tiếp thu được tuổi thọ kết thúc ngày nhắc nhở. Cho nên nàng tuổi thọ còn có chút dài. Làm cái gì không cần thời gian đang gấp. Không có mấy ngày, Diệp Đường phụ mẫu cùng đệ đệ đến nhà nàng làm khách. Diệp Đường phụ thân cùng đệ đệ đều là thỏ đen. Mẫu thân là thỏ trắng. Người một nhà đều rất thân thiết. Bọn họ đã sớm theo Bạch Vũ Mộng trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Tại vừa biết đến thời điểm, bọn họ đều không thể tin được, chính mình đại nhi tử thế mà thông đồng một cái bắt yêu sư. Về sau nghe nói cái này bắt yêu sư vậy mà giúp yêu tinh bọn họ tranh thủ địa vị tương đối cao. Hiện tại yêu tinh đi thế giới loài người, chỉ cần cùng nhân loại đồng dạng thủ quy củ, tôn pháp tác cũng không phải người người kêu đánh, có cái kia trái tim lời nói, còn có thể có một phần công tác chính thức. Không phải sao, bọn họ cũng muốn tới nhân loại thế giới sinh hoạt. Thể nghiệm một cái cảm giác gì? Trọng yếu nhất là chút thời gian trước, Bạch Vũ Mộng nói cho bọn hắn, có bắt yêu sư phạm sai lầm, bị yêu tinh bắt trở về hỏi tội. Chuyện này tại bọn hắn yêu tinh bọn họ trong phạm vi. Thế nhưng là truyền khắp, từng cái đều cảm thấy mới lạ cực kỳ. Bắt yêu sư. Đó không phải là bắt yêu tinh sao? Lúc này ngược lại là kỳ quái. Yêu tinh thế mà có thể bắt yêu sư. Chiếm được tin tức này. Không những là Diệp Đường phụ mẫu bọn họ. Còn có mặt khác yêu tinh. Bọn họ đều tính toán đến làm cái thẻ căn cước. Nếu như lại có thể thu được một phần công việc. Tại thế giới loài người sinh hoạt một hồi cũng là không tệ. Diệp Đường phụ mẫu 10 phần cảm tạ Đường Quả cứu Diệp Đường. Bằng không bọn họ liền muốn mất đi một đứa nhi tử. Đến mức bắt yêu sư cùng con thỏ tinh sẽ tại cùng một chỗ. Bọn họ lười quản, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi. Nếu không phải cái này bắt yêu sư, yêu tinh tình cảnh hiện tại còn rất khó khăn đây. Diệp phụ ngược lại là hỏi qua, Diệp Đường muốn hay không trở về dưỡng thương. Trong núi linh khí cũng sung túc một chút, khôi phục nhanh lên. Chờ ngươi có thể duy trì hình người thời điểm lại đi ra. Không phải vậy, ngươi cả ngày một cái con thỏ dạng, làm sao hấp dẫn khác phái đâu. Diệp phụ nháy mắt ra hiệu nói. Lão đại, ngươi nói đúng hay không? Diệp Đường trình ôm một cái củ cải gặm say sưa ngon lành. Diệp phụ lơ đễnh, con thỏ ăn củ cải không phải rất bình thường sao? Mặc dù hắn duy trì lấy hình người, cũng rất trông mà thèm cái kia củ cải. Diệp Đường nhìn thấy, cho Diệp phụ đưa một cái đi qua. Cha, ngươi đến điểm, đây là loại sản phẩm mới. Phía trước ngươi khẳng định chưa từng ăn qua. Đây là hoa quả củ cải. Thanh thúy ngon miệng, hương vị rất không giống. Cách trương,